Giống như Phàm Thanh theo như lời. Công ty tại ai? La Mạt mặt vô biểu tình. Công ty tại Kỷ Lão Thái gia. Một câu, đâm thẳng mạch máu. Kỷ Tử Phàm, mọi người. Kỷ Thần cười to lên tiếng. Ha ha ha ha ha. Đã nhiều năm như vậy. Nhất hiểu được cũng nhất hẳn là hiểu sự tình. Còn cần hỏi sao? Hắn Kỷ Tử Dương xem như cái gì người thừa kế. Từ đầu tới đuôi, chính là cho Kỷ Thị tập đoàn làm công một cái người làm công. Ngươi không muốn công ty. Ngươi cho rằng hắn được đến qua công ty sao? Một câu, khiếp sợ triều dã. Mọi người đột nhiên đều quay đầu nhìn về phía Kỷ Lão Thái gia. Kỷ Thần cười nói, nếu muốn nói, vậy thì bắt đầu lại từ đầu nói đi. Hắn nhìn về phía Kỷ Lão Thái gia. Ta cùng La gia hôn sự, là ngươi đáp ứng. Lúc ấy ngươi có 3 cái cháu trai. Kỷ Huyền, ta cùng Kỷ Phàm Thanh. Đương nhiên, ta là ba mẹ ta hiến tế đi lên lấy lòng lão nhân gia ngươi. Đều là cháu trai. Biết vì sao quản cái này gọi hiến tế sao? Mọi người cũng đều nhìn về phía Kỷ Thần. La Mạt ra vẻ giật mình nói. Bởi vì, Kỷ Lão Thái gia có không nghĩ đưa đi đám hỏi người. Không sai, Kỷ Thần nhìn về phía Kỷ Lão Thái gia. Gia gia thích Tiểu Thúc một nhà, cũng thích Kỷ Phàm Thanh. Lúc ấy chúng ta tuy rằng cùng La gia cơ hồ cùng ngồi cùng ăn. Nhưng là gia gia là có dã tâm người. Ngươi kỳ thật cũng không phải rất để ý La gia. Bởi vậy, ngươi không hy vọng từ Kỷ Phàm Thanh đi đám hỏi. Chỉ có ta kia ngu xuẩn còn không tự biết cha mẹ. Tự nhận là ngươi vì việc này phiền não. Đem ta hiến tế, lấy ngươi thích. Kỷ Lão Thái gia khóe miệng giật giật, nhưng như cũ chậm rãi thần sắc ổn định. Kỷ Thần nói tiếp một chút, Kỷ Tử Dương vì sao có thể đi vào công ty, làm đến chấp hành tổng tài vị trí này. Cẩn thận hồi tưởng một chút, chẳng lẽ không phải là bởi vì gia gia thật sự lấy Tiểu Thúc ngươi không có cách nào, cho nên mới đẩy Kỷ Tử Dương ra ngoài sao? Đáng tiếc, Kỷ Tử Dương năm nay 53 tuổi. Ngươi đoán gia gia thật sự chuẩn bị cho hắn công ty. Kỷ Lão Thái gia đột nhiên thanh sắc mặt, hung hăng nhìn về phía Kỷ Thần. Đây đã là tại đạp lôi. Kỷ Thần lại một chút không sợ nhìn xem Kỷ Lão Thái gia. Ta biết ngươi đã viết một phần di chúc, không bằng hiện tại lấy ra nhìn xem. Kỷ Lão Thái gia lập tức liền nheo lại mắt đến, cùng một con hồ ly giảo hoạt giống nhau. Kỷ Tử Phàm lập tức sẽ hiểu. Chẳng sợ công ty không phải cho mình, Kỷ Lão Thái gia nhất định cũng cho mình lưu lại không ít đồ vật. Kỷ Tử Dương nghe những lời này, lúc này liền không có Kỷ Tử Phàm như vậy bình tĩnh. Những năm gần đây ở công ty tất cả tu dưỡng đều cho trò ăn. Hắn mạnh đứng lên, không hề hình tượng nhìn xem Kỷ Lão Thái gia hỏi. Hắn nói có đúng không là thật sự. Kỷ Lão Thái gia hung hăng chừng hắn một chút, sau đó uống được. Ngồi xuống, Kỷ Tử Dương an vị đi xuống, cùng rất biết điều, Kỷ Lão Thái gia tại Kỷ gia xây dựng ảnh hưởng thận trọng. Kỷ phụ tự nhiên không dám quá mức kiêu ngạo, Kỷ Lão Thái gia xác định Kỷ phụ sẽ không gây chuyện sau. Lúc này mới nhìn nói với Kỷ Thần, ta xác thật viết một phần di chúc, nhưng là ta không có sằng bậy, công ty cho ai ta còn không xác định, ai cũng có khả năng, kia phần di chúc trong. Ta chỉ là nhiều cho Tử Phàm một ít đồ vật. Trong lòng bàn tay MU bàn tay tuy rằng đều là thịt. Nhưng là năm ngón tay còn có dài ngắn. Ta đau lão út, bất quá là ta tư tâm. Nói xong, hắn cười nhìn La Mạt. So sánh điểm này, La Tiểu Thư rất rõ ràng. Những lời này, chính là dùng đến chuyển hóa thành kiếm sắc. Đâm về phía La Mạt. Nhưng La Mạt căn bản không nhìn ở trong mắt. Hồi cười nói. Không, ta không rõ. Kỷ Lão Thái gia, người này không theo kịch bản đi. Kỷ Tử Phàm cho rằng phụ thân khó xử. Liền cũng giúp nói. Bất công là nhân chi thường tình. Lại nói, hắn bất công hắn. Nhưng là ta Kỷ Tử Phàm đỉnh thiên lập địa. Hiện tại, ta như cũ dám nói. Ta dựa vào chính mình chống lên đến một phen thiên địa. Sấm hạ sự nghiệp, không phải là vì nhường con trai của ta đi đám hỏi. Hàn Thanh Tâm cũng nói, đúng vậy, chúng ta bao nhiêu năm không ở trong nhà,